Ác ma rất khuynh thành. Chương 28, ngọt ngào đáng sợ. Góc truyện audio.com. Edit, Ngọc Phò, Beta, Tiết Vạn Dương, không biết nhị vị xưng hô thế nào. Đến công hội lính đánh thuê là, Lôi Minh biểu hiện tận tình, nở nụ cười ôn hòa vô hại nhìn Băng Huyết. Băng Huyết nhìn Lôi Minh thản nhiên nói. Sau đó chỉ vào Ám Dạ nói đây là bạn đồng hành của ta Ám Dạ. Ngạch, Lôi Minh không ngờ Băng Huyết lại nói chuyện với mình. Xấu hổ đứng bên cạnh Băng Huyết. Hắn không giỏi tiếp cận người khác. Thấy Băng Huyết đang nhìn Ám Dạ. Hai tròng mắt xuất hiện lo lắng. Trong lòng có chút không thoải mái. Làm cho hắn thực khó chịu. Hắn cũng sẽ làm cho nàng nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy. Nhất định sẽ, tiểu thư chiêu đãi trở lại. Nhìn thiếu chủ nhà mình lần đầu tiên bị đối đãi lạnh nhạt như vậy. Trong lòng kinh hoàng, kinh ngạc, hoảng sợ, sợ thiếu chủ tức giận, sẽ giết tiểu tử đáng yêu kia, vội vàng cười hóa giải tình cảnh xấu hổ trước mắt. Thiếu chủ, vị tiểu công tử này đến công hội lính đánh thuê để khảo nghiệm cấp bậc. Đồng thời đăng ký lính đánh thuê sau đó cầm thủy tinh cầu trong tay đặt trước mặt Băng Huyết. Dịu dàng nói, tiểu công tử, mời ngươi đặt tay lên thủy tinh cầu, rót một tia đấu khí vào là được. Băng Huyết gật đầu, nâng tay phải đặt lên thủy tinh cầu. Ý niệm vừa động, một tia đấu khí liền rót vào trong đó. Thủy tinh cầu tối đen đột nhiên xuất hiện một luồng trắng ở giữa. Chứng tỏ người thử nghiệm thực sự là tuổi 11 tuổi. Sau đó quả cầu thủy tinh phát ra một luồng sáng màu lam chói mắt. Chiếu sáng bốn phía, đó là ký hiệu của cao cấp kiếm sĩ. Vô cùng rõ ràng, chiếu vào mắt mọi người. Trong lòng rung động và sợ hãi, trên mặt tất cả những người trong đại sảnh công hội lính đánh thuê vốn đều là khinh thường và đùa cợt. Nhưng khi thấy luồng sáng màu lam kia, tất cả đều kinh ngạc, không thể tin nhìn quả cầu thủy. Điền, Gian, Le, Quy, John, Tinh và Băng Huyết, vô cùng bồi hồi, trong đại sảnh chỉ còn lại Băng Huyết, Ám Dạ, Lôi Minh ba người vẫn bình thường. Băng Huyết nâng mắt nhìn. Thấy tiểu thư chiêu đãi nhìn mình như người ngoài hành tinh. Nghẹn nghẹn miệng, thu hồi đấu khí và thủy tinh cầu. Lôi Minh sau khi ngạc nhiên, bất đắc dĩ cười cười. Tiểu gia hỏa này thực không đơn giản nha. Trên người không có một chút hơi thở. Ngay cả mình cũng nghĩ, hắn đến đây để đi dạo. Không ngờ, hắn có thiên phú yêu nghiệt như vậy. Hắn, eo em, luôn được các trưởng bối khích lệ là thiên tài trong những người cùng thế hệ. Nhưng mà hôm nay trước mặt tiểu tử này, tất cả chỉ là trò cười. Quan trọng nhất là ngay cả chính hắn cũng không thể tra xét ra thực lực chân chính của hắn. Hành tẩu đại lục nhiều năm, chưa từng nghe nói có người thiên phú như vậy tồn tại. Xem ra gia tộc của hắn, đem hắn, bảo hộ rất khá. Điều này càng cho Lôi Minh chắc chắn, muốn giữ nàng bên người. Hắn nhàm chán quá lâu, có tiểu gia hỏa này. Hắn tin rằng những ngày sau sẽ càng thú vị hơn. Có thể sao, âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên trong đại sảnh yên tĩnh. Không có ngạo mạn, chỉ có vô cùng tự tin và lạnh như băng. Băng Huyết thực không thích bầu không khí này, cứ như bị tất cả mọi người nhìn vào. Lời nói lạnh như băng hoàn toàn đánh vỡ sự yên tĩnh trong đại sảnh của công hội lính đánh thuê. Trời ạ, đây là biến thái của nhà ai đi ra? Thế nhưng có thiên phú như vậy, lúc nãy trên thủy tinh cầu là 11 tuổi đúng hay không? Chắc là ta nhìn lầm rồi đi. Đúng vậy, lão tử cũng thấy được. Quang minh thần vĩ đại A, thời điểm lão tử 11 tuổi chỉ vừa hình thành đấu khí. Như vậy ta dùng cái gì so sánh rất khủng bố, trong đại sảnh một đám rong binh đều lui về phía sau. Đặc biệt là những người cười nhạo Băng Huyết, đứa nhỏ có thiên phú như vậy, nhất định là được sinh ra ở một gia tộc lớn, hơn nữa địa vị bất phàm, không phải người mà lính đánh thuê bọn họ có thể chống lại. Đặc biệt người vừa kiêu ngạo nhất, Mã Thống. Cả người run rẩy để cho thủ hạ lôi ra. Hắn chỉ là thiếu chủ của rong binh đoàn. Điền, Gian, Le, Quy, John, lính đánh thuê hạng 3. Ngay cả rong binh đoàn cũng không phải là đối thủ của đại gia tộc. huống hồ hắn tận mắt thấy Lôi Minh đối đãi đặc biệt với tiểu tử này. Hiện tại hắn muốn làm cho bản thân mình biến mất, về sau không cần gặp lại. Bốn phía ẩm ý cũng không ảnh hưởng tới băng huyết. Chú Tâm nghe tiểu thư chiêu đãi giới thiệu về lính đánh thuê. Lấy sổ Tây thành viên, huy chương lính đánh thuê cấp D, huy chương cao cấp kiếm sĩ. Mang theo ám dạ xoay người hướng ngoài cửa đi đến. Khi sắp đi khỏi, băng huyết quay đầu nhìn người đang tránh ở trong góc. Mã Thống, đôi mắt sâu thẳm lóe lên trêu chọc, khóe miệng cong lên, trong mắt người ngoài khuôn mặt non nớt trắng nõn là tươi cười ngọt ngào đáng yêu. Làm cho người ta yêu thích, nhưng đối với Mã Thống giống như ác ma địa ngục, làm cho hắn có cảm giác rét lạnh từ sâu trong linh hồn. Rõ ràng là cười vô tội, nhưng đối với người bị nhìn chằm chằm thì sẽ nghĩ là ác ma địa ngục mỉm cười thị huyết. Mã Thống không biết, hắn chỉ biết là, hắn muốn chạy trốn, trốn thật xa, cách Trương.